Ái phi chẫm là đặc công. Chương 95, ta sẽ không ép nàng, ta không nỡ. Góc truyện audio.com. Đến đêm tắm rửa xong, thì Xuân đặc biệt nhắc nhở nàng nên thoa ít hồi nhan lộ lên vết thương, để tránh sau này để lại sẹo. Vệ Lai đồng ý gật đầu tự mình về giường. Tiểu cung nữ dọn dẹp trong chốc lát cáo lui đi ra phòng nhỏ bên ngoài. Nàng vẫn không có thói quen để người khác gác đêm cho mình, cũng may tầm cung này rất lớn, phòng ngủ gian ngoài cách xa bên trong, còn có một bình phong rất lớn ngăn ra, như là có hai phòng. Vệ Lai cầm lọ hồi nhan lộ quý giá trong tay, nhưng lại không có ý định xoa lên người mình. Vệ Lai nghĩ có sẹo cũng tốt, không biết chừng tương lai có thể lấy vết sẹo này bắt Quý Mạc Trần chịu trách nhiệm với nàng. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi mỉm cười. Nàng bỗng thấy rất nhớ người kia, nhớ đến cái vẻ của hắn lúc bị nàng làm phiền thật muốn cười, một người ôn nhã như vậy nhất định là không quen với tác phong của nàng, nàng còn nói thô tục mấy lần trước mặt hắn. Ai, thật là tội lỗi tội lỗi. Vệ Lai cứ nhớ nhung Quý Mạc Trần như vậy mà ngủ cả đêm, buổi trưa ngày hôm sau lúc Hoắc Thiên chạm đến, nàng thật sự không hiểu. Hoàng thượng, Vệ Lai gãi gãi đầu cố gắng nhớ xem có đoạn nào nhắc đến tên hắn không, cứ gọi hoàng thượng như vậy thật sự không quen được ngươi đưa ta vào cung để làm gì. Mới vừa nâng chén trà lên, Hoắc Thiên chạm hơi ngẩng mặt nhìn nàng, sau đó lại tự mình uống một ngụm trà, lúc này mới nói, làm phi tử. Vệ Lai gục gặp gật đầu, trong lòng nàng biết rõ sẽ là đáp án này, nhưng... Vậy sao đêm qua ngươi không đến cung Ánh Tuyền, còn rất tự giác, Hoắc Thiên chạm hừ nhẹ một tiếng, liếc nàng một cái, thế nào, nàng sốt ruột rồi hả, cút ngay, nàng nổi điên lên nói, lão tử thấy lạ là có nam nhân không gấp như ngươi. Hắn ra vẻ từ chối cho ý kiến, đương nhiên, sau đó đặt chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nhìn Vệ Lai một hồi lâu, nói, phải chờ đến ngày nàng yêu ta. Ánh nhi ta sẽ không ép nàng, ta không nỡ, đối thoại giữa hai người rơi vào mắt Xuân Hì, hốc mắt tiểu cung nữ ươn ướt. Trước nay hoàng thượng nào cũng đều có hậu cung 3.000 mỹ nữ, nàng chưa từng chứng kiến tiên đế đợi vị lam cô nương này như thế nào, thế nhưng đương kim thánh thượng có thể làm được như thế, tình yêu như vậy cũng coi là hoàn mỹ chứ. Cách chương.